Song tuyệt kiếm phiến, Cửu Thiên Hiệp nhìn thấy thê kiếm biến ảo khiến cho mặt mày thất sắc mồ hôi dịn ướt toàn thân. Cách chương.